Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 15 giờ 15, cuộc thảm sát trên đường cao tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một buổi sáng thứ tư, 6 giờ sáng. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của Alex. Alex thức dậy, rời khỏi giường, cảm thấy có chút ấm áp, không khỏi nheo lại đôi mắt, duỗi lưng một phát. Lại bắt đầu một ngày mới. Hắn đi tới phòng bếp, rót cho mình một ly sữa nóng. Sau đó cầm cốc sữa đi tới bên cạnh cửa sổ phòng ngủ. Mở Serenian lên, tầm mắt phóng đại, nhìn xuyên qua cửa sổ phòng trọ của Natasha. Quan sát một chút động tĩnh của cô, đồng thời nhìn đồng hồ đeo tay. Hơi nghĩ, cũng nên thức dậy, chạy bộ sáng sớm. Nhưng mà còn không có đợi được hình ảnh Natasha mặc quần áo thể thao đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm, Alex lại nhìn thấy được một vài vị khách không mời mà đến trên con đường ngang qua khu nhà trọ. Bởi vì mới hơn 6 giờ sáng nên chỉ có lác vài người dân xung quanh đi thể dục. Đột nhiên, từng đợt tiếng động cơ ô tô ầm ầm vâng lên. Hơn 10 chiếc xe SUV màu đen, từ phía đằng xa đi tới, xuất hiện trong tầm mắt của Alex. Đó là, Alex trong vô thức cảm giác không thích hợp. Người ta thường nói, chuyện bất thường xảy ra tất có lý do của nó. Huống chi, từ biểu hiện của mấy chiếc SUV này, hiển nhiên là không có ý đồ gì tốt đẹp. Alex phán đoán không sai chút nào. Nhưng mục tiêu của mấy chiếc xe kia không phải là hắn, mà là người khác. Mấy chiếc xe dừng lại tại trước nơi ở của Natasha. Một đám người từ trên xe đi xuống. Chỉ có lác đác vài tên nam nhân đầu chọc cao to. Còn lại đa số là những nữ nhân mặc chiến phục màu đen bó sát người. Trong tay mấy tên nam nhân cầm từng khẩu súng máy hạng nặng. Vừa bước xuống xe đã chuẩn bị sẵn tư thế khai hỏa. Không ổn, thấy cảnh này, cho dù là thằng ngu đi nữa cũng biết thân phận chúng là ai. Từ những nữ chiến binh kia cũng đủ để đoán ra, bọn chúng là Red Room. Alex chưa vội vàng hành động, mà tiếp tục đứng dưới cửa sổ quan sát mọi động tĩnh. Nhưng đồng thời cũng mặc sẵn chiến phục, từng đợt tiếng súng kiên miên không dứt. Kèm theo từng làn mưa đạn sấy thẳng vào căn phòng của Natasha. Trong mắt Alex hơi nhíu lại. Nhìn chăm chú vào nơi ẩn náu không còn tí cảm giác kiên cố nào kia. Mấy tên này, mục đích của bọn chúng vô cùng rõ ràng. Red Room muốn thấy không phải là Black Widow còn sống, mà là một Natasha Romanoff đã chết. Khi những viên đạn khiến cho căn phòng lung lay sắp đổ, mấy tên đầu chọc cao lớn kia mới ngừng nổ súng. Từ vẻ ngoài thê thảm của căn phòng, mặc kệ là ai, người ở bên trong đều lành ít dữ nhiều. Trong lòng của Alex bắt đầu cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Khi hắn đang định mở cửa sổ nhảy xuống, thì đột nhiên phát sinh dị biến. Phanh, một tiếng, từ trong phòng, một chiếc xe mô tô phá cửa phóng ra. Một cú phanh gấp khiến lốp xe vạch lên một vệt màu đen dài dưới lòng đường. Trên xe ngồi một thân ảnh khỏe mạnh nhưng không thiếu phần gợi cảm. Quảng cáo, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó. Ở cách đấy mấy trăm mét, Alex cũng thở dài đồng thời cảm thấy hơi kinh ngạc. Natasha rút một khẩu súng lục từ bên hông ra. Đoàng, đoàng. Hai phát súng trực tiếp bắn chết hai tên nam nhân to lớn ngăn cản đường chạy trốn của cô. Ngay sau đó, lập tức vặn tay ga. Chiếc xe mô tô giống như mũi tên rời khỏi cây cung, vọt ra khỏi vòng vây. Một chuỗi động tác này chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Đến mức bọn sát thủ của Red Room cũng không kịp phản ứng. Còn đứng đấy làm gì? Lên xe đuổi theo. Một tên trông giống như là kẻ cầm đầu giống to một tiếng mới khiến cho đám sát thủ bừng tỉnh. Nhao nhao trèo lên ô tô đuổi theo. Alex thấy vậy, cũng không hề chần chờ một giây nào. Mở ra cửa sổ, tụ chaka vào hai lòng bàn chân. đạp lên mặt tường, ngay lập tức cũng đuổi theo. Mặc dù hắn cảm thấy, cho dù không cần đến sự giúp đỡ của mình, Natasha cũng có thể thoát khỏi sự truy đuổi của đám sát thủ. Nhưng Alex cũng muốn tự thân xuất mã, ngăn trở bất kỳ tình huống ngoài dự liệu nào phát sinh. Huống chi, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Black Widow mà mình tốn bao công sức mới tìm được. Cứ như vậy chạy mất dạng, lợi dụng những tòa nhà cao tầng trong thành phố. Alex dựa theo đường chim bay nhảy qua nhảy lại, rút ngắn khoảng cách đôi bên. Natasha lái mô tô, vừa phóng với tốc độ cao, vừa lạng lách vào những góc khuất hay có vật chắn, tránh né những viên đạn từ đằng sau bắn tới. Thi thoảng còn quay đầu nổ vài phát súng, tính toán trì hoãn truy đuổi. Mà mấy chiếc SUV bám sát sau lưng Natasha không hề dừng lại. Những tên nữ sát thủ nhô người ra khỏi cửa sổ xe, cầm trên tay những khẩu Uzi, không ngừng bắn về phía Nat. Ẳng, ẳng, ẳng, từng nơi đi qua là từng đợt tiếng xung vang lên theo. May mắn hiện giờ mới là sáng sớm, người đi lại trong thành phố cũng không nhiều. Nếu không, Novosibirsk rất có khả năng đã trở thành một vụ thảm sát. Một đường lao nhanh đi. Natasha dẫn theo đám thủ bám đuổi sau lưng dần dần chạy ra khỏi nội thành. Đi tới khu vực ngoài ô thành phố. Cách càng ngày càng xa trung tâm thành phố. Các tòa nhà cao tầng cũng càng lúc càng ít dần đi. Khi vừa đi ra khỏi nội ô, Alex đành phải trưng dụng một chiếc mô tô của thanh niên đang đỗ đèn đỏ. Phóng xe đuổi theo. Điều này cũng khiến bọn sát thủ của Red Room thông qua kính chiếu hậu phát hiện Alex đang một mực theo đuôi. Quảng cáo, với ý nghĩ, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hai chiếc SUV cuối cùng của đoàn thay đổi mục tiêu. Quay họng súng bắt đầu xả đạn về phía Alex. Phanh, phanh, phanh, từng viên đạn găm trên mặt đường. Phát ra từng tiếng dọa người. Bị cản trở như vậy, Alex cũng không chần chờ, rút ra 4 thanh kunai có gắn bùa nổ ở túi nhẫn cũ, phóng ra găm thẳng vào gầm xe hai chiếc SUV, giơ hai ngón tay lên niệm ấn, 2, 1, bùa kèm theo một tiếng nổ cực lớn, hai chiếc xe giống như bị một bàn tay to lớn nắm lấy đuôi xe hất lên, lộn trên không vài vòng. Cuối cùng rơi xuống mặt đường với một tư thế đầu hướng dưới đất mông hướng lên trời. Cuộc truy đuổi vẫn tiếp tục diễn ra. Cho dù Alex vừa làm nổ hai chiếc xe, nhưng đội hình đối phương vẫn còn 8 chiếc. Ngay lập tức, chia binh hai đường. 4 chiếc đằng trước vẫn tiếp tục truy đuổi. 4 chiếc đằng sau chuyển hướng mục tiêu về phía Alex. Lại tiếp tục là từng làn mưa đạn bay dày đặc. So với vừa rồi còn mãnh liệt hơn. Lợi dụng Serenian, Alex liên tục né tránh. Không một viên đạn nào bắn trúng hắn hay chiếc mô tô. Alex vặn ga nhanh hơn, áp sát chiếc xe cuối cùng, rút ra một cái Shuriken phi trúng một tên đang thò đầu ra cửa sổ nổ súng. Ngay lập tức, hắn liền bỏ lại chiếc mô tô, hàng đi mượn, qua cửa kính nhảy vào bên trong. Một cuộc tàn sát quy mô một chiếc ô tô cứ như vậy diễn ra. Cuối cùng, quyền sở hữu chiếc SUV thuộc về Alex. 6 tên nữ sát thủ cứ như vậy chết đi. Đáng nhẽ ra Alex có thể đơn giản sử dụng một đòn hỏa độn trực tiếp nổ tung bọn chúng. Nhưng bây giờ đang trên đường cao tốc. Số lượng người dân đi lại bắt đầu nhiều lên. Đa số là các xe tải và container. Nếu như Alex dùng nhẫn thuật, sẽ gây ra thiệt hại rất lớn. Hắn không thể làm vậy. Ngay khi Alex vừa cướp được chiếc xe tiếp tục đuổi theo. Bên kia Natasha lần nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kèm theo một tiếng hô to. Tao bắn trúng chiếc mô tô mà Nat lái. Bị bắn nổ lốp xe. Đang chạy với tốc độ cao. Theo lực quán tính, Natasha bị hất về phía trước. Khoảng cách rất xa, Black Widow lăn lộn vài vòng trên mặt đường. Sau đó nằm im không nhúc nhích. Một vệt máu đỏ từ trên trán chảy xuống. Lúc này, cuối cùng cũng hạ được mục tiêu. Mấy chiếc SUV phanh lại. Alex ngay lập tức cũng làm ra hành động y hệt. Đồng thời ngay lập tức mở cửa xe vội vàng bước xuống. Nếu bây giờ không ra tay, Natasha sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng mấy tên sát thủ khi ra khỏi xe cũng không lập tức đi về phía Natasha, mà lại hướng về phía Alex đang đi tới. Những nữ sát thủ thì hoặc là cầm trong tay cây côn, hoặc là cầm trong tay súng lục. Uzi đứng ngay tại chỗ. Năm tên đầu chọc cao to thì cầm súng đi về phía Alex. Đợi khi hai bên cách nhau vài mét, tên cầm đầu nâng lên khuôn mặt dữ tợn, hất cằm hỏi. Quảng cáo, Who the hell are you? Alex hơi mỉm cười, thân thiện, hài hước nhìn bọn chúng, trả lời, im what you my co a fucking suit problem. Ngay khi vừa nói xong, Alex lập tức rút ra thanh kiếm đeo sau lưng, dùng một tốc độ mà mắt thường rất khó nhìn thấy lướt nhanh về phía mấy tên nam nhân đầu chọc. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Không đến 20 giây, toàn bộ 4 tên kia đều nằm trên mặt đất với một vết chém cực sâu ở cổ họng. Còn lại tên cầm đầu vừa kịp làm ra phản ứng, đã thấy lưỡi kiếm lạnh buốt gác trên cổ của mình. Đôi mắt trợn to sợ hãi nhìn Alex với khuôn mặt lạnh như băng nói với hắn. Nếu như mày hỏi tại sao tao lại đuổi theo chúng mày, thì đơn giản là bởi vì chúng mày đụng tới người không nên đụng. Đằng xa hơn chục nữ sát thủ thấy cảnh này lập tức nổ súng bắn về phía Alex. Alex trực tiếp chém chết tên kia. Sau đó dưới loạt đạn dày đặc, tránh né đồng thời chạy tới núp phía sau một chiếc ô tô. Đợi khi tiếng súng dừng lại, đồng nghĩa với việc bọn chúng đang thay đạn. Alex lập tức ném ra hàng loạt chiếc shuriken, đồng thời phi thân áp sát, từng đường kiếm lóe lên. Kết hợp với thuật thuấn thân khiến hình ảnh càng trở thêm quỷ dị. Thời khắc này, đám sát thủ của Red Room rốt cuộc mới hiểu được. Đối đầu với chúng không phải một tên đặc vụ hay binh sĩ bình thường, mà giống một tên kiếm khách, giết người với tốc độ đáng sợ. Theo mỗi một lần bóng đen hiện ra, là tương ứng mỗi một người chết đi. Uchiha kiếm thuật được Alex sử ra vô cùng nhanh và hoàn mỹ. Hơn một phút qua đi, dưới sự phản kích vô nghĩa và theo sau đó là từng tiếng kêu thảm thiết. Hơn 10 nữ sát thủ toàn bộ nằm im trên mặt đường. Chết không thể chết hơn. Trong lúc chiến đấu, Alex cũng không hề quên Natasha đang bất tỉnh ở đằng xa. Ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía cô. Sau khi cuộc chiến cực kỳ khốc liệt với đám Red Room nhưng lại cực kỳ nhẹ nhõm với Alex kết thúc. Hắn đi tới bên cạnh Nat, nhẹ nhàng cúi người giơ hai tay ôm lấy cô, sau đó thong dong rời đi, bỏ lại sau lưng một mảnh hiện trường cực kỳ bừa bộn cùng với gần 20 bộ thi thể. Cách chương.